Sự trở lại của chàng rể vô dụng, chương 628, Ngũ Tôn, góc truyện audio.com, sau khi chiến đội Hùng Sư quyết định xong kế hoạch cùng lúc đó, phía Tây Đại Lục Thế Giới cũng xảy ra thay đổi lớn. Nơi tiếp giáp của chiến đội Hắc Hổ và chiến đội Ngân Xà xây một tòa hành cung thật lớn, mà không ai biết lúc này ở bên kia đang tập hợp mấy vị cường giả cấp nhân vương. Đầy đủ ngũ tôn, cường giả nhân vương của chiến đội Hắc Hổ Hy Đốn, cường giả nhân vương của chiến đội Đại Hùng Hùng Bá, cường giả nhân vương của chiến đội Ngân Xà Lộ Dịch Nhị Thế, cường giả nhân vương của chiến đội Thiết Ưng Uy Liêm Tam Thế cùng với cường giả nhân vương của chiến đội Thiên Tàm chạy trốn đến đây bát kỳ. Ngũ tôn nhân vương này, đều được đánh thức từ giấc ngủ say. Ở niên đại cổ triều, năm chiến đội đỉnh cấp, này đều vượt qua đế triều cho nên khu vực bên trong có cường giả nhân vương cũng không có gì lạ. Mà lúc này những cường giả cấp nhân vương đang ngủ say bị đánh thức cũng bởi vì tình hình thế giới hiện giờ mà cảm thấy bất an. Hy Đốn của chiến đội Hắc Hổ mở miệng trước, giờ đây Hùng Sư bên kia sắp thăng cấp đế triều, cũng chính là một hai ngày này, mà chiến đội Thiên Hạ bên kia hiện giờ cũng lên đến Hoàng Triều đỉnh phong. Mà vị trí địa lý của chúng ta rất bất tiện, chúng ta đúng lúc kẹp giữa Hùng Sư và Thiên Hạt không sai. Cường giả cấp nhân vương của chiến đội Thiết Ứng Uy Liêm Tam Thế gật đầu nói, nếu mấy người chúng ta vẫn không liên hợp lại, vậy mấy người chúng ta bị Thiên Hạ và Hùng Sư xâm chiếm cũng chỉ là chuyện sớm muộn. Các vị nên quyết định rồi. Vương giả cấp nhân vương của chiến đội Ngân, Xà Lộ Dịch Nhị Thế cũng gật đầu nói, được giống như Bát Kỳ Huynh ở chiến đội Thiên Tàm bên kia, nhị tôn cường giả cấp nhân vương chấn thủ cũng bị Thiên Hạ một trận đánh bại. Các vị tuy nói hiện giờ chúng ta và Thiên Hạ đã ký hiệp định đình chiến, nhưng ai biết sau này sẽ như nào. Chuyện đề cử cả cơ thể em tôi đều thích, cường giả cấp nhân vương của chiến đội Đại Hùng Hùng Bá ngược lại cười lạnh, hừ, sợ Thiên Hạ báo thù. Là Lộ Dịch ông và Uy Liêm sợ rồi đi, chiến đội Đại Hùng chúng ta trước nay luôn có quan hệ thân thiết với Thiên Hạ. Uy Liêm nhị thế của chiến đội Thiết Ứng nói, ha ha Hùng Bá huynh không thể nói như vậy được, trước lợi ích của chiến đội ông có thể đảm bảo được sau này Thiên Hạ bên kia sẽ không ra tay với chúng ta không? Vậy theo cách nói của ông quan hệ của chúng ta và chiến đội Hùng Sư bên kia cũng không tồi đâu. Nhưng trước lợi ích của chiến đội Thiết Ứng và Ngân Xà các ông cũng bị Hùng Sư chèn ép không ít không phải sao? Hùng Bá của chiến đội Đại Hùng nghe vậy nhíu mày, lại giãn mày mở miệng nói, Uy Liêm nhị thế nói không sai, trước lợi ích của chiến đội chuyện sau này không ai có thể đảm bảo được. Lúc này Bát Kỳ của chiến đội Thiên Tàm mở miệng nói, các vị chiến đội Thiên Tàm chúng tôi đã bị diệt cho nên hội nghị này chúng tôi không nêu ý kiến gì. Chúng tôi nghe mọi người, nhưng tôi vẫn nói một câu, tình thể hiện giờ nếu như mọi người còn không liên hợp lại, vậy thì tương lai cũng không có gì để nói. Bát Kỳ vừa nói ra, nhất thời cường giả cấp nhân vương của bốn chiến đội đỉnh cấp đều im lặng. Đạo lý này bọn họ đều hiểu, hiện giờ chiến đội Thiên Hạ và Hùng Sư đã bắt đầu tranh giành toàn diện, điểm này có thể nhìn thấy từ hội trăm chiến đội trước. Tiêu Hạo Thiên trực tiếp ra tay, một trường đánh trọng thương thống soái chiến đội Hùng Sư Mại Sát. Thật kinh khủng, nếu như mấy người bọn họ không theo được sớm muộn gì cũng bị mất mạng. Không phải đề phòng Thiên Hạ thì chính là đề phòng Hùng Sư. Năm vị cường giả trầm mặc lúc lâu, Uy Liêm nhị thế của chiến đội Thiết Ứng mới miệng nói, không có gì phải do dự, liên hợp thì liên hợp, không liên hợp thì thôi. Vậy tôi bày tỏ thái độ trước, tôi đồng ý liên hợp. Lộ Dịch nhị thế của chiến đội Ngân Xà cũng gật đầu nói, chiến đội Ngân Xà đồng ý, chiến đội Hắc Hổ qua một lúc lâu cũng gật đầu tính cả tôi nữa. Hùng Bá của chiến đội Đại Hùng trầm mặc suy nghĩ kỹ một hồi, cuối cùng cũng thở dài gật đầu. Nói, vậy được tôi cũng đồng ý, Bát Kỳ giơ tay nói, tôi không có ý kiến. Rất nhanh cường năm vị cường giả đã đạt thành hiệp nghị, nếu như bọn họ còn không liên hợp dù là Hùng Sư hay Thiên Hạ thì bọn họ cũng không thể so sánh cùng được. Hùng Sư đang là chiến đội siêu cấp mạnh nhất lúc này, mà Thiên Hạ bên kia nguyên căn thâm hậu từ xưa để lại cũng khiến người khác sợ hãi. Cường giả cấp nhân vương có thể hành tẩu trong thế giới hiện nay đều có tử tôn. Ai mà biết chiến đội Thiên Hạ bên kia còn có cường giả cấp nhân vương đang ngủ say hay không? Cho nên cho dù năm phương bọn họ liên hợp cường giả cấp nhân vương cộng lại thành dáng vẻ bát cửu tôn cũng không dám trực tiếp tiến đánh Thiên Hạ. Vậy tên gọi là ngũ bộ hoàng triều đi, Uy Liêm nhị thế tiếp tục đề nghị, Uy Liêm nhị thế nói xong tất cả mọi người đều gật đầu, hiện giờ ngũ tôn cường giả cấp nhân vương bọn họ đều ở nơi này, nhưng Hắc Hồ, Ngân Xà, Thiết Ưng, Đại Hùng tứ đại chiến đội đỉnh cấp ở trong khu vực đều có một vị cường giả cấp nhân vương đang ngủ say. Cách chương.